Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 421, Tự Lai Thục Bạch Vân Yêu Vương. Hắc Hùng Tinh lời này vừa nói ra, Diệp Huyền là ngẩn người một chút, hắn không có nghĩ tới cái này Hắc Hùng Tinh sẽ tốt như thế. Phi, thành thật như thế, bất quá, rất nhanh, Diệp Huyền liền kịp phản ứng. Thuận cái leo lên nói, tiểu đệ ta chỉ thích Hắc Phong đại ca phóng khoáng như vậy người. Hắc Phong đại ca người bạn này tiểu đệ giao định. Hắc Hùng Tinh cũng là cười nói, Bạch Vân Hiền đệ khách khí. Chứng kiến Hắc Hùng Tinh còn có Diệp Huyền cứ như vậy bắt đầu sưng huynh gọi đệ, Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử hai người liếc nhau. Đều là chứng kiến hai bên trong mắt vẻ hoài nghi. Bất quá. Rất nhanh bọn họ liền tiếp tục che giấu, cũng không có bày tỏ ra ngoài. Cái này Hắc Hùng Tinh đầu không tốt lắm, bọn họ là biết, cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể cùng cái này Hắc Hùng Tinh xưng huynh gọi đệ dù sao. Tuy là đầu này ngu xuẩn hùng đầu óc không tốt lắm, thế nhưng một thân yêu lực vẫn là hết sức kinh người, có đôi khi dùng để làm thương xử. Thế nhưng hết sức tốt dùng. Còn Diệp Huyền, tại hai người xem ra, có bọn họ, Diệp Huyền lật không nổi cái gì bọt sóng tới. Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử vi diệu biểu tình tuy là Hắc Hùng Tinh không có chú ý tới, nhưng là lại chạy không khỏi Diệp Huyền con mắt. Thế nhưng Diệp Huyền cũng không có để ý, nếu như nói Diệp Huyền đối với cái này đầu ngu manh Hắc Hùng Tinh còn có chút hứng thú nói. Như vậy, đối với Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử hai cái này tiểu nhân vật, còn lại là không thèm để ý chút nào. Hai cái lật tay có thể diệt tiểu yêu mà thôi. Loài run dế mưu đồ. Tính mưu đồ sao? Có công phu quan tâm hai cái này tiểu yêu đang làm cái gì dự định? Còn không bằng trêu chọc một chút đầu này ngu manh tiểu Hắc Hùng vui đùa một chút. Mà liền tại Diệp Huyền bởi vì nhất thời cao hứng trà trộn giữa sườn núi yêu vương bên trong, gặp gỡ Hắc Hùng Tinh thời điểm, Tích Lôi Sơn bên trên, Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương mấy ngày nay cũng là mang chân không chạm đất. Ngày xưa Ngưu Ma Vương nơi ở Ngưu Ma Cung, sửa sang trong tòa cung điện hơn dặm bên ngoài đều bị đổi mới một lần. Liền nguyên bản khối kia viết Ngưu Ma Cung bảng hiệu đều bị Ngưu Ma Vương không biết ném đi đâu. Rất sợ điểm nào nhất chọc Diệp Huyền mất hứng. Chỉ là, mấy ngày trước đây Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương thu vào thiên quân bên kia truyền đến tin tức. Nói Diệp Huyền đã hạ giới. Thế nhưng, bọn họ đều chờ đợi lo lắng cùng chừng mấy ngày, nhưng cũng chưa thấy Diệp Huyền bóng dáng. Lại tự thân mang theo một đám người hầu đem Ngưu Ma Cung trong trong ngoài ngoài bố trí đều kiểm tra một lần, Ngưu Ma Vương lại một người đi tới Sư Đà Vương nơi ở. Vào viện tử, Ngưu Ma Vương thô kịch thanh âm lại vang lên. Huynh đệ, người có phải hay không truyền sai tin tức à? Mấy ngày trước ngươi liền nói đế quân hạ giới. Ta đây lão Ngưu này cũng mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt hậu. Có đế quân thế nào còn chưa tới à? Nghe được Ngưu Ma Vương thanh âm, Sư Đà Vương từ trong nhà đi tới, tức giận chừng Ngưu Ma Vương một cái. Sư Đà Vương nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đây là miệng vòi quân đoàn bên kia truyền đến tin tức. Lão Ngưu ngươi cũng không phải không biết. Miệng vòi quân đoàn nguyên soái Giang Sơn, đây chính là đế quân tâm phúc, chỗ của hắn truyền đến tin tức, còn có thể giả bộ, còn như đế quân vì sao bây giờ còn chưa đến, ngươi hỏi ta, ta còn muốn biết đây. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Ngưu Ma Vương do dự một chút, nhỏ giọng nói, huynh đệ, nếu đế quân sớm như vậy liền hạ giới, như vậy hiện tại đế quân còn chưa tới, không sẽ là xảy ra chuyện gì chứ? Sư Đà Vương chính đoan lên một bình trà đi trong miệng ngã. Lúc này đột nhiên nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, kém chút không có bị sặc chết, dùng liếc si trên ánh mắt hạ nhìn Ngưu Ma Vương vài cái. Sư Đà Vương đã có chút vô lực nhổ nước bọt. Lão Ngưu, ngươi là ngốc sao? Có chuyện, đến đến, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trong trời đất này còn có bao nhiêu người có thể uy hiếp được đế quân? Người nói cho ta biết, để cho ta được thêm kiến thức. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Ngưu Ma Vương cũng là xấu hổ gãi đầu một cái, lời vừa nói ra hắn cũng cảm giác không đúng. Chỉ là đã nhiều ngày hắn cũng là thực sự có một ít lo lắng. Vì thế mới nhất thời lỡ lời. Chứng kiến Ngưu Ma Vương cái bộ dáng này, Sư Đà Vương cũng sẽ không tiếp tục cười nhạo Ngưu Ma Vương, mà là ngữ trọng tâm trường nói: "Đế quân tâm tư, chúng ta cũng không cần vọng thêm đo lường được được. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bản phận sự tình là được. Vô luận là sớm mấy ngày, vãn mấy ngày, đế quân trung quy sẽ đến. Chúng ta muốn làm, không phải đi suy đoán đế quân lúc nào tới, mà là phải bảo đảm vô luận đế quân lúc nào tới, chúng ta cũng có thể làm tốt thập toàn chuẩn bị nghênh đón. Lão Ngưu, ngươi hiểu không?" Gật đầu, Ngưu Ma Vương nói: "Huynh đệ, lão Ngưu thụ giáo." Lại không nói Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương bên này cả ngày là Diệp Huyền. Cuối cùng lúc nào đến mà lo lắng. Liền nói Diệp Huyền bên này. Chút bất chi bất giác, Diệp Huyền đã hỗn đến đám này yêu vương trong có một trận. Mà ở Diệp Huyền vừa xong mấy ngày nay, còn thỉnh thoảng có một hai mới tới yêu vương đi tới nơi này nhất phiến. Càng về sau, đại khái là nên đến đều đến. Lại từ từ nhìn không thấy mới tới thân ảnh. Mà chút yêu vương tại đi tới Tích Lôi Sơn sau, đám này trong ngày thường tại Tây Ngưu Hạ Châu ngang ngược một đám gia hỏa, mỗi một người đều phảng phất đổi tính một dạng, từng cái phần lớn đợi tại chỗ mình ở. Đi ra cũng đều là cùng quen biết yêu vương tại trong lương đình trò chuyện riêng. Cho dù là chợt có trước ở bên ngoài có cựu oán yêu vương đụng tới, cũng đều là làm bộ hai bên không có thấy đối phương. Điều này làm cho Diệp Huyền tắc tắc kêu kỳ lạ, đồng thời cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ nguyên lai mình danh tiếng tốt như vậy dùng sao. Này từng cái tàn bạo yêu vương hiện tại trở thành ngoan ngoãn bảo bảo. Bất quá, ở nơi này chút không liên quan tới nhau chúng yêu vương trong, lại có một là ngoại lệ. Không cần phải nói, người nọ khẳng định chính là Diệp Huyền ra vẻ Bạch Vân yêu vương. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ khu vực này trong sở hữu yêu vương đều biết. Tại khu vực này trong có một tên Bạch Vân yêu vương. Chỉ cần gặp phải hắn, yêu vương sẽ chủ động đi lên kết giao tình. Hoàn toàn tự lai thục. Cho dù bị người lãnh ngữ đối lập nhau, cũng không ngần ngại chút nào. Liền trong khoảng thời gian này, khu vực này cơ hồ sở hữu yêu vương đều bị vị này Bạch Vân yêu vương quấy rầy qua. Tuy là rất nhiều yêu vương đều đối với lần này không phiền chán. Thế nhưng ngại vì hiện tại Tích Lôi Sơn quy củ, nhưng cũng không dám động thủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Điều này sẽ đưa đến hiện tại khu vực này một đám yêu vương có thể nói là đàm Bạch Vân biến sắc. Còn duy nhất chịu cùng vị này Bạch Vân yêu vương gặp gỡ, cũng chỉ có Hắc Hùng Tinh. Thậm chí, đối với Bạch Vân yêu vương loại hành vi này, Hắc Hùng Tinh gọi thẳng gặp phải chi kỷ trên đời này. Lại còn có so với hắn càng thích kết giao bằng hữu yêu vương này thẳng giáo Hắc Hùng Tinh có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Còn như Diệp Huyền vì sao làm như thế? Chứng kiến những thứ này yêu vương ngoan như vậy, cho nên muốn đi trêu chọc một cái ác thú vị là một mặt. Về phương diện khác, Diệp Huyền còn lại là muốn biết hiểu rõ những thứ này yêu vương chạy tới Tích Lôi Sơn làm cái gì. Mà đi qua đoạn thời gian này, không ngại học hỏi người dưới, kẻ kém cỏi hơn mình. Đối với cái này chút yêu vương ý nghĩ, Diệp Huyền coi như là cơ bản biết rõ ràng. Nguyên lai, những thứ này yêu vương nhận được Ngưu Ma Vương rộng yêu cầu Tây Ngưu Hạ Châu chúng yêu vương tề tụ Tích Lôi Sơn tin tức sau, bởi vì mình không có nhận được mời, lại hiểu một chút những thứ kia được thỉnh mời yêu vương thân phận. Mà chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới nghìn dặm xa xôi chạy tới. Cho dù bị chặn đường tiểu yêu xảo trá cũng muốn tham gia chuyện này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.